Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 754, bị người đạp xuống đến. Lệ tộc lão bị thương. Mọi người ở đây cũng là võ công cao cường tộc lão. Hắn ngay đầu tiên căn bản liền không khả năng cầm xuống. Mục tiêu duy nhất chính là đứng cách bản thân không xa, lại không có chút nào phòng bị. Thoạt nhìn yếu nhất nam nam, chỉ cần bắt hắn, danh tộc lão cùng họ Đường nữ nhân liền không chắc không thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn ngăn trở những người khác thả hắn đi. Việc cấp bách là muốn mau chóng rời đi nơi này. Cái kia tộc quy trừng phạt, hắn là tuyệt đối sẽ không thụ. Bảo mệnh quan trọng, lệ tộc lão vừa rồi một mực trầm mặc, chính là vì đưa cho chính mình tìm một cái đột phá khẩu. Mà nam nam, chính là cái kia cơ hội duy nhất. Nam nam chỉ cảm thấy bên tai có trưởng phong tới gần. Cơ hồ là vô ý thức, hắn hai chân khẽ động, người đã hướng phía sau rời qua đi. Lệ tộc lão sững sờ, lần thứ hai lấn đến gần. Nam nam rất tức giận, nhiều người như vậy, làm gì liền đối với ta một người động thủ. Ngươi là cảm thấy ta là tiểu hài tử, lại xem thường ta là không phải sao? Hắn bắt đầu hoàn thủ, ầm ầm hai lần cùng lệ tộc lão đánh nhau với. Danh tộc lão mở to hai mắt nhìn, tại chỗ giận dữ. Lệ tộc lão, ngươi dám làm tổn thương ta bảo bối tằng tôn một sợi lông, ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn vừa nói, cũng đi theo hướng phía trước lao đến. Ai ngờ vừa mới bước tới, bỗng nhiên bị người kéo lấy. Danh tộc lão nhất giật mình, quay đầu chỉ thấy mông lộ biểu lộ đóng băng đứng ở hắn sau lưng. Tay phải kéo lấy bản thân quần áo, không cho hắn động một tí. Tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Đều đứng yên đừng nhúc nhích. Nhìn kỹ hắn nói, mông lộ khẽ nâng lên cái cằm. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem nam nam trong khoảng thời gian này công phu đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Tiểu gia hỏa này tốt xấu là hắn tự mình huấn luyện, nên học cũng đều học, còn lại liền dựa vào chính hắn để tiêu hóa. Lệ tộc lão mặc dù võ công cao cường, có thể vừa rồi chúng bản thân một trường, bản thân bị trọng thương, nên còn không đến mức đối với nam nam có quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, nếu nam nam thật có nguy hiểm, hắn cũng sẽ trước tiên tiến lên nghĩ cách cứu viện. Danh tộc lão dậm chân, cái gì nhìn xem, đó là ta cháu chắt. Tộc trưởng, nếu là hắn có cái vạn nhất, tu nhi nhất định sẽ tìm ta liều mạng. Mông lộ hơi nhíu mày lại, cười nói, người ta nam nam mụ mụ đều không lo lắng, người gấp cái gì? Ân, danh tộc lão kinh ngạc, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua, quả thật nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ đứng tại chỗ. Mặc dù thân thể là đứng thẳng lên một chút, không có vừa rồi nhàn hạ thoải mái, có thể đúng là không có lên trước phụ một tay ý nghĩa. Ngọc Thanh Lạc quả thực phải mắng mẹ, mẹ nó nàng nơi đó là không gấp. Nàng là biết mình bao nhiêu cân lượng, bản thân tuyệt đối không phải lệ tộc lão đối thủ, cho nên còn trông cậy vào nơi này cái này nhiều tộc lão tề tâm hợp lực quất chết lệ tộc lão đâu. Không nghĩ tới mông lộ hỗn đản này, còn đem người đều cho ngăn lại. Nàng xoạt xoạt xoạt tiến lên mấy bước, đứng lại tại mông lộ bên người, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta có thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mông lộ hướng bên cạnh rời một bước nhỏ, tận lực rời xa nàng. Hắn nhưng là nhớ lần trước chúng nàng chiêu, không chừng một hồi lại cho hắn hạ độc. Bên kia đánh lửa nóng, lệ tộc lão kinh ngạc, nghĩ không ra đứa bé này tuổi còn nhỏ lại có tu vi như thế. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng không có đạo lý liền một đứa bé đều bắt không được a. Nam nam đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng cũng rất hưng phấn. Hắn khó được gặp được lợi hại như vậy đối thủ a. Mụ mụ nói qua, mọi thứ muốn tại trong thực tiễn mới có thể có đột phá. Liền công phu cũng là, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cái cơ hội khó được này hảo hảo thực tiễn thực tiễn. Lệ tộc lão cắn răng, không thể tin được bản thân sẽ thua bởi một cái không lớn không nhỏ hài tử. Coi như một đứa bé thân mang tuyệt kỹ, cũng không khả năng cường hãn tới mức này. Hắn động tác bỗng nhiên tăng lên, giờ phút này cũng không lo được lại có giữ lại, mặc kệ có thể hay không đem đứa nhỏ này trọng thương. Việc cấp bách là đem hắn bắt vào tay lại nói. Ánh mắt hắn mãnh liệt, lúc này nhanh chóng nhắm ngay Nam Nam mặt đánh tới. Nam Nam trong lòng lập tức lộp bộp một lần, né tránh có chút cố hết sức. Rốt cuộc là dân tộc Mông Cổ tộc lão, võ công thực sự là sâu không lường được a. Một bên danh tộc lão nhìn mồ hôi lạnh đều muốn đi ra. Mắt thấy Nam Nam ở vào yếu thế, tâm lý cấp bách, không quan tâm liền muốn xông lên phía trước, có thể Mông lộ lại độ bắt hắn cho kéo lại. Danh tộc lão giơ chân, tộc trưởng, Mông lộ không nhìn hắn, ngược lại ngước mắt nhìn về phía cùng lệ tộc lão giao thủ Nam Nam. Thanh âm hơi trầm xuống, hoảng cái gì, trước kia dạy ngươi ngươi đều quên, vì sao không cần dân tộc Mông Cổ công phu? Đám người kinh ngạc, không hiểu nhìn về phía Mông lộ. Sau một khắc, liền nghe được Nam Nam giòn tan thanh âm vang lên. Lộ ra ra, ngươi đừng đã quấy rầy ta. Ô hô, ta đều phải phân tâm. Hám long phi du, bốn chữ từ Mông lộ trong miệng tung ra. Nam Nam cơ hồ là vô ý thức thay đổi thân thể nho nhỏ, rất nhanh lướt qua lệ tộc lão đỉnh đầu, bàn tay nhắm ngay hắn phía sau lưng hung hăng một trường. Hướng tộc lão đám người ngạc nhiên, đây là, đứa nhỏ này biết dân tộc Mông Cổ công phu không kỳ quái. Dù sao hắn là danh tộc lão tằng tôn, có thể một chiêu này, là tộc trưởng Mông lộ một mình sáng tạo. Đứa nhỏ này, vậy mà cũng biết. Mông lộ hài lòng gật gật đầu. Không sai, vận dụng rất nhuần nhuyễn. Xem ra hắn không trong khoảng thời gian này bên trong, đứa nhỏ này cũng không rơi xuống luyện công. Lệ tộc lão bị đánh một trường, con người phóng đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nam Nam rốt cục có đứng không? Thở một hơi, lúc này mới quay đầu hướng về phía Mông lộ nói ra. Lộ ra ra, ngươi không muốn đột nhiên nói ra à? Ngươi xem một chút, ta không trải qua đại não liền dùng một chiêu này. Ngươi dạng này, sẽ ảnh hưởng ta. Mông lộ khóe miệng giật một cái. Tình cảm hắn còn không định dùng hắn dạy công phu sao? Bên kia lệ tộc lão lần thứ hai nghiêng tiến lên đây. Nam Nam xoay người né qua. Lần thứ hai dấn thân vào đến nước sôi lửa bỏng trong đánh nhau. Mông lộ gặp hắn lại không cần dân tộc Mông Cổ công phu, trong lòng có chút oán hận. Chuyện gì xảy ra? Hắn cho là hắn điểm này công phu mèo ba chân, có thể dễ dàng như vậy đánh ngã lệ tộc lão sao? Nam Nam, trên cổ hái hoa. Hắn lần này trong thanh âm ngậm một tia không vui. Nam Nam lần thứ hai chịu ảnh hưởng. Theo hắn vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên cất cao tiểu thân thể, hai tay thành chảo, bắt lấy lệ tộc lão tóc hung hăng kéo một phát, hai chân dẫm lên hắn phía sau lưng, trọng trọng lại là hai cước, lệ tộc lão bước chân lảo đảo, lại thêm lúc trước thụ thương, trong cảm giác lực có khí huyết cuồn cuộn, hai chân không bị khống chế mềm nhũn, phốc một tiếng, hắn phút chốc phun ra một ngụm máu đến, sau đó ngẩng đầu, có chút dữ tợn nhìn xem Nam Nam, đứa nhỏ này thân mang tuyệt kỹ, còn biết tộc trưởng công phu, hắn hiển nhiên là xem thường hắn. Không được, lại như vậy tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ăn thiệt thòi là mình. Lệ tộc lão từ bỏ bắt Nam Nam dự định, con ngươi đảo một vòng, lần thứ hai nhắm ngay Nam Nam mặt đi. Nam Nam thậm chí một nghiêng, hướng một bên di động hai bước. Ai ngờ lệ tộc lão bất quá là giả thoáng một chiêu. Mắt nhìn hướng vừa rồi Nam Nam xuống tới lúc phá mở nóc nhà, bỗng nhiên đi lên lao đi. Đám người giật mình, đáng chết, không nên để cho hắn chạy. Hướng tộc lão không chút nghĩ ngợi cũng đi theo cất cao thân hình. Ai ngờ còn chưa kịp đuổi theo, trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Sau một khắc, ầm một tiếng, vừa mới lên đi lệ tộc lão bỗng nhiên bị người trọng trọng đạp xuống dưới, quăng mạnh xuống đất cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.